Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, ký chủ tử vong. Bạch Tiểu Nhã chút nào không nhận ra được Lý Huyền Dạ biểu tình cổ quái. Chỉ vào canh cá tràn đầy tự tin giới thiệu: "Đại thần, đây chính là ta sở trường thức ăn ngon, hôm qua không lo cá canh thang. Mỗi lần ta có làm phiền thời điểm, liền yêu thích luộc trên một đại nồi cá canh thang. Chỉ cần uống một cái, liền có thể quên hôm qua làm phiền ưu sầu. Lấy trạng thái cao nhất nghênh tiếp ngày mai đến. Đây là con cá gì đâu?" Lý Huyền Dạ nhếch miệng hỏi: "Chính là trên thị trường bình thường nhất cá a. Có mấy người mua cá không muốn đầu. Còn lại đầu cá giá cả phi thường rẻ tiền. Một viên tinh thạch liền có thể mua mấy trăm cân đây. Đủ ta một tháng thức ăn. Có lúc ta còn đi dã ngoại vặt hái một ít rau dại. Tiền sinh hoạt phí một tháng đều chưa dùng tới một viên tinh thạch. Bất quá bây giờ không xong rồi. Sung sướng đảo bay quá cao. Về trên đất bằng rất phiền phức." Bạch Tiểu Nhã một bộ tự hào biểu hiện, khiến cho chua xót lòng người. Lý Huyền Dạ nhìn một nồi thanh thủy canh cá, thầm nói: "Tiểu Nhã, nếu không ngươi vẫn là đi với ta phủ thái tử ở đi. Người ăn, mặc, ở, đi lại ta đều ôm đồm. Như vậy cũng có thể thay ngươi tiết kiệm càng nhiều khi. Đi nghĩ biện pháp trợ giúp cần muốn trợ giúp đám người. Cái này, chấm ngoặc kép, không phải không thừa nhận." Lý Huyền Dạ lời nói để Bạch Tiểu Nhã động tâm. Nàng gần nhất đích thật là bận rộn không thể tách rời ra. Còn phải đi các nơi điều nghiên khảo sát. Nếu có thể ở ăn, mặc, ở, đi lại trên tiết kiệm càng nhiều khi đi ra. Cái kia cũng có thể đi trợ giúp càng nhiều người. Cảm tạ đại thần, Tiểu Nhã nhất định sẽ hết chức trách đem sự nghiệp từ thiện phát dương quang đại. Lý Huyền Dạ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Bạch Tiểu Nhã nói: "Có điều đại thần ngươi hiếm thấy tới một lần. Con cá này canh thang làm sao cũng phải uống xong mới có thể đi. Không phải vậy liền lãng phí. Nhiều không tốt." Lý Huyền Dạ đầu lưỡi vừa kéo, trong lòng dâng lên vạn phần bi thương. Vẫn không thể nào tránh được tai nạn này a. Run rẩy hai tay nắm ở cái thìa, Lý Huyền Dạ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cho mình sới một chén canh cá. Ôm hùng hồn phó tâm muốn chết thái, bóp mũi lại uống một hớp, mùi vị lại còn không sai. Ta có phải là dài ra nhất cái giả đầu lưỡi? Như thế nào đại thần? Có phải là uống rất ngon a? Bạch Tiểu Nhã đầy mặt mong đợi nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ dầm một cái chút xuống chỉnh bát canh cá. Khóe mắt nén nước mắt hoa, cực kỳ ôn nhu thương tiếc nắm chặt rồi Bạch Tiểu Nhã gầy gò tay nhỏ nói: "Tiểu Nhã, sau đó đừng gọi ta đại thần. Ngài mới thật sự là đại thần a." "A ồ." Bạch Tiểu Nhã một mặt choáng váng. Sao ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ liền phái người đem Bạch Tiểu Nhã kế đó chính mình trang viên, đưa nàng thu xếp tốt, trả lại cho nàng an bài hai tên thiếp thân thị nữ, phụ trách chăm sóc nàng hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Bạch Tiểu Nhã cũng lập chí muốn tức giận phấn đấu, đem sự nghiệp từ thiện triệt để phát dương quang đại. Đáng nhắc tới chính là, Lý Huyền Dạ thu nhận giúp đỡ Bạch Tiểu Nhã bất ngờ cử chỉ, còn mang đến cho hắn một bút không ít chỗ tốt. Cũng không biết là nguyên nhân gì, chứa chấp Bạch Tiểu Nhã về sau, nàng mỗi ngày làm từ thiện lúc, có thể cho Lý Huyền Dạ mang đến không ít chúc phúc nghiệm thu ích. Tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng một ngày cũng có 300-400 điểm. Thời gian dài kéo dài hạ xuống, cũng coi như có một cái ổn định thu được chúc phúc điểm phương pháp. Lại qua vài ngày nữa thời gian Thái Bình, Hải Hoàng Ngao Sát lần thứ hai tìm tới Lý Huyền Dạ, cũng mang đến một cái tin tức xấu. Điện hạ, Thiên Xu phái đệ tử tiến vào Lam Hải, chính hướng về Lam Hải Tây vực tới gần, chậm nhất sau 3 ngày liền có thể đến bờ biển Tây. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, điều tra rõ bọn họ ý đồ đến mục đích sao? Còn không rõ ràng lắm. Bọn họ hai tên nguyên linh cấp cường giả cảnh giới tâm cực cao, Đa Si không cách nào áp sát quá gần, trộm không nghe được cái gì tin tức có giá trị. Có điều nhìn bọn họ hướng đi, tựa hồ là thẳng đến Lý Gia Vương triều mà đến. Trên đường không có bất kỳ cái gì ngừng lại ý tứ. Lý Huyền Dạ nói, người lập tức trở về hải tộc, đem hải tộc toàn bộ võ thánh cấp cao thủ được triệu tập. Chờ đợi điều khiển, mặc kệ đối phương có hay không người đến không tốt, Lý Huyền Dạ đều phải sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Vạn nhất có một hồi ác chiến không thể tránh được, cũng chỉ có thể là lấy thế lôi đình đem đối phương nghiền ép. Phòng ngừa tạo thành càng lớn phá hoại. Mặc dù nói đối phương chỉ có hai tên nguyên linh cấp cao thủ, nhưng Lý Huyền Dạ cũng không dám có bất kỳ ý khinh thị nào. Thiên Xu phái làm linh khu đại lục chúa tể thế lực, bồi dưỡng ra được cao thủ, cùng ngoại giới nguyên linh cấp khẳng định là có lớn vô cùng khác biệt. Đối xử loại này khách không mời mà đến, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ cũng không muốn nhìn trời khu phái đệ tử khai chiến. Cái kia thế tất sẽ cho còn ở giai đoạn phát triển người tộc mang đến tai họa ngập đầu. Hai ngày sau, một chiếc lôi từ mộc chế tạo thuyền lớn theo gió vượt sóng, lái vào Hải Lâu Thành gần biển thủy vực. Ngay ở lấy Lý Vô Kỵ cầm đầu Lý Gia Vương triều cao tầng đi ra bầu trời xanh hải cảng chuẩn bị nghênh tiếp thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, chiếc thuyền lớn này trên lại không có một bóng người. Hoàn toàn không có Thiên Xu phái đệ tử bóng người. Chuyện gì thế này? Đám mây bên trên, Lý Huyền Dạ cùng Vân Tuyết Linh sóng vai mà ngồi. Nhìn thấy cái kia chiếc xuất hiện ở bên bờ biển thuyền ma cảm thấy vô cùng kinh ngạc không rõ. Dựa theo Đa Si một đường giám thị tình báo, đám kia Thiên Xu phái đệ tử đích thật là cưỡi chiếc này lôi từ mộc thuyền lớn đi mà đến. Trên đường không có bất kỳ cái gì ngừng lại rời đi. Làm sao thuyền tới? Người nhưng một cái đều không thấy. Đợi chừng hơn nửa giờ, thuyền đã đứng tại cảng một bên, nhưng vẫn không có bất kỳ bóng người nào từ trên thuyền đi xuống. Lý Huyền Dạ không chịu được tính tình, trực tiếp đáp xuống thuyền lớn giáp lớp học, đi vào trong khoang thuyền tuần tra lên. Trong ngoài nhìn một lần, Lý Huyền Dạ liền một con kiến cũng không phát hiện. Còn lại cũng chỉ có một gian khóa lại khoang thuyền không có đi vào. Thuyền này khoang tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ phong khóa lại. Không cách nào cảm ứng được bên trong bất kỳ khí tức gì. Mạnh mẽ hơn mở ra à? Vân Tuyết Linh hỏi, Lý Huyền Dạ nhíu chặt lông mày. Trầm tư một lát sau nói, chỉ có thể thử một chút. Nói xong, Lý Huyền Dạ phát động đại tan vỡ thuật, hướng về cửa máy bao phủ tới. Đùng, chấm ngoặc kép, khoang cửa rất nhanh liền bị mở ra. Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm, đột nhiên thiên địa uy thế kịch liệt biến động. Lý Huyền Dạ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy một đạo giống như phiên hồng kinh thế ánh kiếm gào thét mà ra, trực tiếp đem trọn tòa thuyền lớn tất cả vì là hai. Tản mát kiếm khí thậm chí đem đỉnh đầu bầu trời cắt ra một cái vết rách. Mặt biển bị mạnh mẽ xé vỡ thành hai mảnh. Đáy biển sâu mấy trăm thước đều bộc lộ ra tới. Này là bực nào kinh thế hãi tục một chiêu kiếm. Khác nào trời giáng thần phạt. Nhuệ không thể làm. Lý Huyền Dạ toàn bộ thân hình đều bị ánh kiếm bao phủ. Trong thời gian ngắn tiến vào đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Điểm thuộc tính toàn diện tiêu thăng đến 45,000 điểm siêu cao trị số. La Hán Kim Trung mở ra. Thần tóc vờn quanh quanh người. Chính là như vậy trạng thái. Lý Huyền Dạ vẫn bị chiêu kiếm này uy thế trực tiếp đánh ra mấy chục dặm có hơn. Thân thể khác nào đạn pháo bình thường va về phía bờ biển. Nổ sụp một tòa tòa nhà phòng ốc kiến trúc. Một đường bị oanh bay đến Hải Lâu Thành cửa phía tây ở ngoài. Mới miễn cưỡng dừng bước lại, hắn thân thể thủng trăm ngàn lỗ, dòng máu như thác nước, quần áo hết mức vỡ vụn, một đạo xuyên thấu thân thể vết kiếm từ bụng vẫn dương lên tới bả vai. Hầu như đem hắn nửa người bổ ra, ầm ầm, Lý Huyền Dạ trực tiếp ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, càng là bị này một đạo khoáng cổ thước kim ánh kiếm trực tiếp thuấn sát. Chiêu kiếm này bạo phát mức thương tổn. Chỉ ít vượt qua 10 vạn trở lên. Keng, ký chủ tử vong. Tử thần chi khóc phục sinh hiệu quả kích hoạt. 10 giây sau sống lại. Keng, phục sinh thành công.